Chương 707, Triệu gia. Cái nha đầu này thật chẳng lẽ có thể nghe được tiếng lòng của người khác sao? Nếu như không phải, nàng làm sao có thể nói ra thai ách chi liên, hoặc là nói, nàng vốn là biết thai ách chi liên không đúng. Trần Mạch ánh mắt nhìn nàng. Ngươi có thể nghe được người khác tâm lý, muốn Trần Mạch hỏi. Nô tiểu ngộng chớp chớp mắt to, sau đó gật gật đầu. Trước đó có thật là nhiều người xấu muốn cho tiểu ngộng ăn ngon, đem tiểu ngộng mang đi bán cho tệ hơn kẻ càng xấu hơn. May mắn tiểu ngộng có thể biết trong lòng bọn họ xấu xa ý nghĩ. Tiểu ngộng đáng yêu cái mũi nhỏ nhíu một cái nói ra. Khả năng này là bọn buôn người, chỉ là tiểu ngộng khả năng trước đó tại so sánh huyên náo địa phương, bọn họ không có động thủ, về sau đem nàng theo ném. Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Ngộng liếc nhau một cái. Có thể nghe được khác người ý nghĩ trong lòng, cái này sao có thể, ai trên cái thế giới này có năng lực như vậy sao? Chẳng lẽ là độc tâm thuật thật thần kỳ? Nếu như đây là Thiên Lâm, các nàng sẽ không cảm thấy thần kỳ. Nhưng đây là Thiên Lam Tinh A. Bất quá Triệu Ảnh Mộng nghi hoặc, hai ách chi liên là cái gì? Là Trần Mạch đại ca trên cổ tay đầu kia vòng tay sao? Cái kia giống như đối với hắn ý nghĩa đặc biệt lớn. Vậy ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao? Triệu Ảnh Mộng sau đó hỏi. Cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi, ai chẳng lẽ là che Ngô tỷ tỷ đang suy nghĩ ca ca đổ trên tay là cái gì? Tiểu Mộng nói. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ mở đến thật to, nếu như ngay từ đầu nàng đoán đúng là tâm tư của người khác, cái kia nàng sẽ hoài nghi, sẽ hiếu kỳ. Nhưng là hiện tại đoán đúng chính mình ý nghĩ trong lòng, thật cũng quá khoa trương. Trần Mạch nhìn về phía Triệu Ảnh Ngộng. Cái kia Trần Mạch đại ca, nàng thật nói đúng ai? Triệu Ảnh Ngộng có chút xấu hổ, sớm biết không muốn cái này, nói ra tốt xấu hổ nha. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tiểu Ngộng là đặc thù, Trần Mạch cảm thấy rất bình thường, bởi vì nàng để thai ách chi liên có phản ứng, nhưng vì cái gì, Trần Mạch trước mắt còn không biết. Hiện tại dù sao cũng là trước mang theo nàng, từ từ nhìn nàng có cái gì chỗ đặc thù. Khả Hân, chờ lúc trở về mua cho nàng cái giả thuyết giới chỉ. Trần Mạch no ý ửng, Khả Hân biết. Máy bay rất nhanh liền đi tới Thiên Đều phi trường, bọn họ lần lượt máy bay hạ cánh, Trần Mạch thì đảm nhiệm cái kia con tiểu ngộng khuôn vác. Tiểu ngộng giống như rất ưa thích Trần Mạch một dạng, ghé vào Trần Mạch trên lưng, luôn luôn khuôn mặt nhỏ dán tại Trần Mạch trên thân, cái mũi nhỏ ngửi ngửi Trần Mạch trên người mùi vị. Gọi xe đi đến phụ cận gần nhất phục trang thành, cho tiểu ngộng mua một bộ quần áo đẹp đặc biệt, cùng cái tiểu công chúa một dạng. Tiểu Ngộng giống như cũng là như quen thuộc, đã có thể đặc biệt thuần thục lôi kéo tay của các nàng. Trước đó nhu nhu nhược nhược, hiện tại có chút tiểu hoạt bát. Triệu Ảnh Ngộng lại là gọi xe, mang theo Trần Mạch bọn họ đi đến gia tộc của nàng đến, đây chính là nhà ta. Triệu Ảnh Ngộng mang theo Tiểu Ngộng xuống xe, Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch cùng đi đi xuống. Hoa Lâm Khả Hân sau đó nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật lớn a, hì hì. Triệu Ảnh Ngộng phun ra phấn lưỡi. Còn tốt ta. Ta càng ưa thích Thiên Hoa thành phố cùng Thanh Hàn tỷ còn có tỷ tỷ ở cái kia ba phòng ngủ một phòng khách. Trước mặt là một cái cự đại trang viên, suy nghĩ một chút cũng đúng vậy à, đại gia tộc như thế một cái trang viên tính là gì? Tiểu thư, ngài trở về. Mấy tên bảo an đi tới, cung kính thi lễ một cái. Ừm, phụ thân ta bọn họ có ở đây không ở? Triệu Đồng nghe nói tiểu thư ngươi hôm nay về nhà, đặc biệt không có đi xã giao, hiện tại đã chuẩn bị xong dạ tiệc nên đón tiểu thư cùng các bằng hữu của ngươi. Ừm, biết. Triệu Ảnh Ngộng sau đó nhìn về phía Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch, nói, Khả Hân, Trần Mạch đại ca, chúng ta đi vào trước đi. Trần Mạch nói ra, ta cũng muốn đi vào sao, coi như xong đi, đợi đến vị thần y kia tiền bối đến thời điểm ta lại đi đi. Nô thần y tiền bối cùng ra ra cần phải tại địa phương khác, hai người bọn họ hẳn là sẽ có rất nhiều đề tài muốn nói, mà lại thần y tiền bối cũng là không thích bị quấy rầy, dù sao cũng là thế ngoại cao nhân nha, cũng liền ra ra cùng hắn hơi có chút giao tình, phụ thân ta căn bản cũng không nhận biết, cũng sẽ không ở bên trong, thế nhưng là ta đều cùng bảy bạn nói có bằng hữu muốn tới. Triệu Ảnh Ngộng vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Nàng là rất muốn cùng phụ thân hắn giới thiệu một chút Trần Mạch. Vậy ngươi liền mang theo Khả Hân cùng Tiểu Ngộng cùng một chỗ đi. Nô Trần Mạch đại ca ngươi nếu là không đi, Khả Hân khẳng định cũng không đi vào nhà, cầu van ngươi nha. Triệu Ảnh Ngộng ủy khuất khuất nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch sau đó gật gật đầu, tốt á a. Sau đó bọn họ đi vào trang viên. Không phải Trần Mạch già mồm, mà chính là Trần Mạch cũng là loại này không thích náo nhiệt trường hợp người, hắn cùng Triệu Ảnh Ngộng người nhà không có bất kỳ cái gì gặp nhau, cho nên hắn có tư cách gì đi cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đâu. Mà lại Trần Mạch ánh mắt QNZ không nhìn thấy, rất không tiện, bất quá đã Triệu Ảnh Ngộng đã cùng người nhà nói mang theo bằng hữu trở về, Trần Mạch cũng không thể không nể mặt nàng, mà lại người ta người nhà đều biết, thậm chí còn chuẩn bị dạ tiệc, nhiệt tình. Như vậy, Trần Mạch tự nhiên càng không thể không cấp mặt mũi. Tiểu thư, ngươi trở về a. Một cái thanh âm ngọt ngào truyền đến, sau đó một cái thiếu nữ xinh đẹp chạy tới. Tiểu Vũ, ta nhớ đến chết rồi, ôm một cái. Triệu Ảnh Ngộng sau đó chạy tới cùng nàng ôm ở cùng nhau. Cái kia Tiểu Vũ là Triệu gia nữ hầu, hiện tại cũng mới 17 tuổi đâu, cùng Triệu Ảnh Mộng không chênh lệch nhiều. Mấy năm trước ngay tại Triệu gia công tác, phụ trách là Triệu Ảnh Mộng thường ngày sinh hoạt thường ngày loại hình, bất quá Triệu Ảnh Mộng cùng nàng quan hệ rất tốt, thì là bạn tốt nha. Dù sao đại gia tộc như thế, mời rất nhiều người hầu cũng là rất bình thường, ở chỗ này làm việc vậy khẳng định so công việc bình thường tiền kiếm được càng nhiều, mà lại thoải mái hơn. Tiểu thư, bọn họ là ta bằng hữu, Trần Mạch đại ca, còn có Khả Hân, cái này là Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng nháy mắt to khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Các ngươi tốt, tiểu thư, Triệu Đồng đã đang chờ ngươi còn có các bằng hữu của ngươi. Biết, ai đúng, có phải hay không còn có người khác đến A Triệu Ảnh Ngộng nhìn đến trong trang viên vờ ơ y ma ngừng lại mấy chiếc không phải chính mình xe. Trong nhà nàng xe nhiều lắm, nhiều đến thật không cần đi mua xe mới, nàng mới rời khỏi trong nhà bao lâu thời gian A, cho nên bình thường sẽ không mua xe mới, trong nhà xe nàng đều biết, xe này không biết được. Đúng vậy A, Âu thiếu gia nghe nói tiểu thư ngươi tới, hắn cũng đặc biệt tới. Nô Âu Trấn Kiệt Triệu Ảnh Mộng hỏi. Tiểu Vũ điểm gật đầu. A hắn sao lại tới đây A, người nào nói cho hắn biết ta hôm nay muốn về nhà Triệu Ảnh Mộng bất đắc dĩ. Cái này ta cũng không biết. Chẳng lẽ là cha ta không cần phải A. Ta cái này cha thật là biết bất việc, chiêu đãi Trần Mạch đại ca cùng Âu Trấn Kiệt vừa tốt cùng nhau chiêu đãi. Triệu Ảnh Mộng gái gái mái tóc. Bên cạnh Tiểu Vũ nín cười. Lúc này Triệu Ảnh Mộng điện thoại di động vang lên, nàng nhìn thoáng qua hệ chat. Ảnh Mộng nữ hiệp, không có ý tư à, hôm qua Âu Trấn Kiệt hỏi ta chúng ta cái gì thời điểm trở về, ta không cẩn thận đem ngươi hôm nay về nhà tin tức tiết lộ, thì là để cho ngươi biết một tiếng, không dùng về ha. Triệu Ảnh Mộng.